Chương 49, phim đoàn làm phim 23 sự tình, luôn có không có mắt bạch si. Chương 49, phim đoàn làm phim 23 sự tình, luôn có không có mắt bạch si. Xạ cả mạ kỳ dù kìm tại nội dung cốt truyện thiết lập bên trong là công chúa, hơn nữa còn là tại hôn lễ cùng ngày đào hôn, nói cách khác trên người nàng mặc chính là hôn lễ cùng ngày lễ phục, cực hạn hoa lệ, có thể nói là trang phục sư xuất ra toàn bộ bản sự tới, bất quá cu nở dê bởi vậy, chọn bộ quần áo phi thường nặng, đối với nữ sinh tới nói là không nhỏ gánh vác. Ừm. Ô ký nọ dồ cổ còn đắm chìm trong có thể cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ quay phim trong vui sướng, hoan hoan hỉ hỉ nhẹ gật đầu, đối với mọ gì cổ gõ rổ hoàn toàn làm như không thấy, chạy tới trong đền thờ, chuẩn bị đi dội cái nước, sau đó đổi đi trên thân nặng nghề đồ hóa trang. Gian một mặt sùng bái mà nhìn mình lão sư, nói, lão sư, ngươi thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi diễn tập cũng có thể diễn tốt như vậy. A nạ rủ tổ lường một cái. Một bên cởi xuống trên người quay phim dùng khôi giáp, một bên bất đắc dĩ nói ra, ngươi coi ta nguyện ý tới quay à, thời điểm này ta tình nguyện đi ngủ, thật là, ta hiện tại là càng ngày càng hối hận đáp ứng rổ cổ tới quay cái này đáng chết phim. Ngạch cùng rổ cổ tiểu thư quay phim cú nở dê không có bết bát như vậy đi. Gian khỏe miệng có chút co lại, kỳ thật có thể cùng ổ kỳ nọ rổ cổ quay phim, đó là bao nhiêu người đều mộng tưởng phát sinh sự tình à. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ dạng như vậy liền biết, nào có giống nạ rủ tổ dạng này, ổ kỳ nọ rồ cổ dây dưa đến cùng lấy hắn tới quay đùa giỡn, kết quả tới còn thiêu tam giả tứ. Không có như vậy hỏng bét mới là lạ. Nạ rủ tổ đem thân trên khôi giáp ởi, vì truy cầu chân thực hiệu quả, cho nên nạ rủ tổ khôi giáp QNZ căn bản là mô phỏng thời đại chiến quốc khôi giáp chế tạo, khôi giáp trên dưới cộng lại có nặng 30-40 cân. Ở đây trên cơ sở còn có con thể trọng 100 rổ cổ còn có bộ kia hoa lệ đến cực điểm, nhưng lại vượt qua nặng 10 cân đồ hóa trang, đổi người bình thường đã sớm quá cực khổ chết rồi. Nếu là biết ta thế mà chạy đến diễn kịch, phụ gì cổ không phải chết cười ta không thể nạ dù tổ đã có thể tưởng tượng, chuyện này nếu như bị mãi nẹ phụ gì cổ biết, mình sẽ bị nàng siêu tiểu bao lâu, nói không chừng đời này đều muốn sinh hoạt tại chuyện này bóng ma phía dưới. Nạ rủ tổ thật không thể không cảm thán một câu, số khổ A phủ gì cổ cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng gian lấy tay điểm cằm của mình. A đúng rồi có phải hay không chính là cái kia mười mấy năm trước xuất đạo, kết quả xuất đạo. 3 năm liền liên tục cầm xuống 3 tòa Oscar kim tượng thưởng tốt nhất nữ diễn viên cút, sau đó thần bí ẩn lui cái kia mê chi nữ diễn viên còn không phải liền là nàng. Mặc kệ là dạng gì nữ diễn viên. Nhất định cũng không sánh nổi mỹ lệ rổ cổ tiểu thư nạ dù tổ đều chẳng muốn đi đậu đen rau muống cái kia hèn mọn đại thúc. Dù sao lần trước mình bắt trước rổ cổ ký tên bắt hắn cho xuyến một trận, nhìn cái này hèn mọn đại thúc hẳn còn chưa biết dáng vẻ. Mãi nẹ phủ gì cô là ổ kỳ nọ rổ cổ mẹ nuôi. Nạ dù tổ đảo mắt cá chết nói ra không ai biết đến trần tướng, cái này khiến mỏ gì cổ gõ rổ trong nháy mắt liền thay đổi một bộ nịnh nọt thần sắc. Nếu không phải là bởi vì gian. Nạ rủ tổ ngay cả lời cũng không nguyện ý cùng cái này hèn mọn đại thúc nói một câu, cởi bỏ trên thân nặng nghề khôi giáp đằng sau, đem trên thân dính đầy đạo cụ máu cùng bùi đất màu đen áo thun cởi xuống, lộ ra một thân điêu luyện cơ bắp. Tại studio, nữ diễn viên đều sẽ tương đối để ý, sở dĩ phải đi trong phòng thay quần áo, bất quá đến nam diễn viên liền không có như vậy để ý, dù sao không phải tất cả studio đều có thể coi trọng điều kiện. Có đôi khi liền trực tiếp trước mặt mọi người thay y lìa phục, thuận tiện có thể lộ một cái thịt của mình. Nạ dù tổ vốn chính là tùy ý cử động, lại làm cho gian trong nháy mắt che mặt mình, quay lưng đi. Lao sư ngươi làm gì cởi quần áo a ngạch quần áo ô hế ta đổi một kiện nha. Vậy ngươi cũng đừng trong này liền đem quần áo cởi xuống a có quan hệ gì, bị nhìn hết người thật giống như là ta đi, ta đều không ngại, gian ngươi cũng đừng để ý như vậy nha. Nói hướng về bên sân để đó nước khoáng địa phương đi đến, tại đi qua gian bên người thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, ngựa khí mập mờ. Dù sao về sau còn phải xem rất nhiều lần, gian sớm một chút thói quen một cái cũng tốt ra gian mặt mỏng, có thể chống đỡ cản không được câu này mất mặt mũi, hung hăng giận nạ rủ tổ một chút, lại bởi vì đỏ bừng gương mặt mà không có được bất kỳ khí thế, ngược lại là mang theo vô tận ngây ngô mị lực. Nạ rủ tổ cười hắc hắc. Không cho gian bạo tẩu thời gian, thân thể trơn trượt giống như là một con lươn đồng dạng, lóe lên, lập tức đi ngay đến để đó nước khoáng địa phương, cầm lấy một bình, vặn ra nắp bình, trực tiếp từ đầu rót xuống tới. Mặc kệ là làm ní dạ, hay là làm sát thủ thời điểm, nạ rủ tổ đều quen thuộc chịu đựng hỏng bét hoàn cảnh, cho nên nạ rủ tổ QNZ từ trước đến nay không giảng cứu, một bình nước từ đầu dội xuống, sau đó cầm khăn mặt, tùy tiện xoa xoa đầu của mình cùng thân thể, vậy liền coi là xong việc. Cho ngươi. Nữ nhân nói chuyện thanh âm mang theo một cỗ mùi thuốc lá hương vị, nạ rủ tổ mặc dù còn cúi đầu, con mắt không có mở ra, nhưng là dùng cái mũi nghe cũng biết nữ nhân này là ai, bởi vì toàn bộ đoàn làm phim liền một cái hút thuốc nữ nhân. Cảm ơn, tờ dù mì. Nạ rủ tổ từ miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá hổ xì nổ tờ dù mì trong tay nhận lấy món kia sạch sẽ màu đen áo thun, lau sạch trên đầu nước sau đem thay đổi, nhìn xem nữ nhân thanh lãnh mà mang theo một tia ửng đỏ gương mặt. Xem ra vừa rồi nạ rủ tổ trần truồng hiệu quả, đối nàng cũng không phải không hề ảnh hưởng. Hồ sĩ nổ tờ rủ mỹ là ổ kỳ nọ rổ cổ ha ho hư u một trong, 4 năm trước cùng một chỗ hợp thành cầu thục nữ đội mà xuất đạo, đằng sau mỗi người đi một ngả, ngoại trừ rổ cổ là truyền hình điện ảnh ca tam tê phát triển được tốt nhất bên ngoài, ba người khác đều là chủ yếu đi diễn nghệ một con đường. Hồ sĩ nổ tờ rủ mỹ mặc dù không bằng rổ cổ, nhưng là cũng là bây giờ nổi tiếng một đường nữ tinh. Không có gì. Hồ sĩ nổ tờ rủ mỹ ngữ khí đạm mạc đến không giống cái bình thường nữ nhân, sau đó nói, ngươi có phải hay không cũng quá sủng rổ cổ, thế mà lại vì nàng tới quay bộ phim này. Ta thừa nhận ta là sủng rổ cổ, bất quá ngươi vì cái gì liền không thể cho là ta cũng là vì ngươi tới quay bộ phim này. Đây này hồ sĩ nổ tờ rủ mỹ nào nào, cùng nạ rủ tổ con mắt màu xanh lam nhìn nhau một hồi. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt ngượng ngùng có chút đỏ lên. Hồ sĩ nổ tờ rủ mì cũng không phải đến dò xét ban, nàng cũng là bộ này đùa giỡn diễn viên chính một trong, mà lại là nữ hai, nàng nhân vật gọi là Dạ Vũ, là cái công chúa xạ cả mạ kỳ rủ kìm cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, về mặt thân phận là xạ cả mạ kỳ rủ kìm hộ vệ. Đơn giản tới nói, nếu như xạ cả mạ kỳ rủ kìm là Trúc Anh Đài, như vậy Dạ Vũ chính là Ngân Tâm. Tại nội dung cốt truyện bên trong vì cho xạ cả mạ kỳ rủ kìm cùng Ngọc Tảo Oni mà tranh thủ chạy trốn thời gian mà chiến tử, bất quá bộ này đùa dẫn bên. Trông giống như không có 49. Uzu mạ kỳ tiên sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại bộ này đùa dẫn đạo diễn, một bộ mày rậm đôi mắt nhỏ bộ dáng tạ kẻ tỏ xỉ cô đỗ đại thúc cao hứng chạy tới, nói, không nghĩ tới ngài lần thứ nhất diễn kịch liền sẽ biểu hiện được tốt như vậy, ngài tuyệt đối sẽ trở thành một thiên tài diễn viên quên đi thôi. Cổ đồ. So sánh với cổ đồ đạo diễn kích động, nạ rủ tổ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhiệt tình khoát tay áo, nói, ta mới không hứng thú làm diễn viên, nhiệt tình đem bộ này đùa giỡn đập xong đi, ta muốn về nhà đi ngủ. Ha ha, cổ đồ đại thúc đối với cái này cũng chỉ có thể xoa xoa mồ hôi chán gượng cười, không có cách, ai kêu nạ rủ tổ là bộ này đùa giỡn chân chính lao bản đâu thật là. Vì cái gì ta loại này đại xuất ca muốn đóng vai loại nhân vật này a, cực độ tự luyến phàn nàn tiếng vang lên, để cô đô đại thúc QNZ không thèm để ý nạ rủ tổ chuyện bên này, nhìn xem vừa rồi phát ra oán trách người nam kia diễn viên, nói, nạ chia, ngươi cũng đừng oán trách, dù sao nhân vật đều đã định. Cô đô đại thúc đây là đang ám chỉ nạ chia single, ngươi đã ký kết bộ này đùa giỡn hiệp ước, nếu là náo ra vấn đề gì tới, ngươi coi như thua thiệt lớn. Bất quá nạ rủ tổ nói chuyện liền không có cố đổ như vậy huyền chuyển, lạnh lùng nhìn xem cái kia làm cho người ta chán ghét tiểu bạch kiểm, nói, nạ chia single, nếu như ngươi không muốn diễn lời nói liền xe ho ngay cho ta, ta chỗ này cu nở dê không thiếu ngươi người như vậy, bởi vì diễn viên ngay từ đầu không phải nạ rủ tổ chọn, cho nên tránh không được làm chút trình độ tương đối kém ra hỏa tiền đến, tỉ như cái này nạ chia single, coi là bây giờ đang hot tiểu sinh. Bất quá chỉ là dựa vào một chương tiểu. Bạch kiểm kiếm cơm cao y chu nở dê loa y kia, mà lại cực độ tự luyến làm cho người ta chán ghét. Nạ rủ tổ gần nhất đang suy nghĩ đổi một cái diễn viên. Nạ chia xin gô một trận khí muộn, nhìn xem cái này đoạt vốn nên thuộc về hắn nhân vật nam chính ra hỏa hắn là như thế tự nhận là, hữu tâm nổi giận, nhưng là nạ rủ tổ lại là bộ phim này người đầu tư. Càng thêm không muốn mất đi cơ hội lần này, nà chia xỉn gỗ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cơn tức giận này, hư lạnh một tiếng, chạy đến một bên, cũng không biết đi làm cái gì. Nà dù tổ trong lòng khinh thường nở nụ cười gằn, màu băng lam ánh mắt trở nên thâm trầm ảm đạm, đối với bên người ngay tại lau mồ hôi cổ đồ đạo diễn nói ra. Cổ đồ, gần nhất cho ta tìm kiếm mấy cái mới nam diễn viên, ta muốn đổi người. Ngạch Cổ Đồ đạo diễn một trận giật mình, lúc này mới vừa khai mạc liền muốn thay người, chuyến đi đối với bộ phim này sẽ có ảnh hưởng rất lớn a. Quay người kinh ngạc nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, Ú Dù Mạ Kỳ tiên sinh, ngươi nói là nghiêm túc sao? Đương nhiên, ta không quá ưa thích luôn có con rồi tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện. Nạ Dù Tổ lạnh lùng nói, cái kia Nạ Chỉa Xỉn Gỗ cũng không phải cái gì hảo điều, khởi động máy không có mấy ngày, đoàn làm phim bên trong 30 tuổi trở xuống nữ nhân trên cơ bản tất cả đều bị hắn đùa dỡn qua, Nạ Dù Tổ làm sao có thể cho phép loại chuyện này. Đổi đi Nạ Chỉa Xỉn Gỗ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngạch Ú Dù Mạ Kỳ tiên sinh, vừa mới khởi động máy liền đổi diễn viên, có thể sẽ đối với bộ này đùa giỡn tạo thành rất nhiều ảnh hưởng trái chiều a, không sao. Dù sao bộ phim này phòng bán vé với ta mà nói QNZ không có cái gọi là, bộ phim này chính là ta đưa cho rổ cổ một phần lễ vật mà thôi. Thậm chí lên hay không lên viện tuyến ta QNZ không quan tâm, yên tâm đi, cô đô. Đến lúc đó ngươi đạo diễn phí sẽ không thiếu ngươi. Ta hiểu được, Ú Dù Mạ Kỳ tiên sinh. Nếu Nạ Dù Tổ đều nói như vậy, cổ đồ QNZ không còn tiếp tục kiên trì. Lúc đầu dùng Nạ Chỉa Xỉn Gỗ chính là muốn mượn dùng hắn bây giờ danh khí. Bất quá nếu người đầu tư đều không thèm để ý bộ phim này phòng bán vé, vậy liền không có gì tất yếu lại tiếp tục kiên trì dùng Nạ Chỉa Xỉn Gỗ. Ai kêu Nạ Chỉa Xỉn Gỗ ra hỏa này quá phách lối, trở ngại danh tiếng của hắn lớn. Mặc dù mọi người không nói, nhưng là đoàn làm phim trong cơ bản thượng không có một cái ưa thích cái này Nạ Chỉa Xỉn Gỗ. Nói đến Nạ Chỉa Xỉn Gỗ phần diễn QNZ không hề ít, lần này phim nam số 3, nam số 1 là Nạ Dù Tổ, nam số 2, cũng chính là phản số 1 là vai diễn Ý Tu Mị Sổ Sỉ Kiếm Khi Tu, mà nam số 3 chính là Nạ Chỉa Xỉn Gỗ, là Ý Tu Mị Sổ Sỉ Gia Thần. Nói đến tựa như là xạ cả mạ kỳ dù kìm cùng dạ vũ cao y chù nở dê loa y kia quan hệ đồng dạng, nếu như dựa theo lương trúc tới, ỷ tù mị sổ xỉ là Mã Văn Tài, mà Nạ Chỉa Xỉn Gỗ vai trò chính là Mã Văn Tài cái kia thư đồng, ngựa thống Nạ Dù Tổ lúc trước cũng là bởi vì. Nghĩ đến điểm này, cho nên mới không có lập tức đổi đi Nạ Chỉa Xỉn Gỗ, chính là muốn nhiều âm thầm nhục nhã hắn một đoạn thời gian. Không biết vị này đại xuất ca biết hắn chính là cái ngựa thống sẽ có cảm tưởng thế nào đâu, Nạ Dù Tổ vẫn rất chờ mong một màn này.